Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2776, quy nhất, canh 3, nổ vang qua đi, toàn bộ hậu hoa viên dĩ nhiên không tồn tại, hoa hoa thảo thảo dĩ nhiên biến mất, chỉ có không không đãng đãng, gồ ghề trên mặt đất, ba khỏa ma xá lợi đem hắn san thành bình địa, các ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Phi Vũ đứng tại chỗ cao nổi giận gầm lên một tiếng. Các ngươi đáng chết, hắn không nghĩ tới cái này ba cái lão giả như thế ngoan độc. Một câu không nói, trực tiếp dùng ma xá lợi hạ tử thủ. Chính mình người mang bảo vật hộ thể, cho nên có thể kháng được. Có thể Tống cô nương lại không như vậy bảo vật, dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nàng rất có thể bị tạc được hài cốt không còn. Nghĩ đến như thế xinh đẹp tuyệt luân nàng Hương Tiêu Ngọc vẫn. Hắn tim như bị đao cắt. Ngực truyền đến từng đợt rung động cùng đau đớn. Sắc mặt tái nhợt, bờ môi đã bị hắn cắn nát. Gắt gao trừng mắt ba cái tóc bạc mặt hồng hào lão giả. Ha ha, tốt, ba cái lão giả đứng ở trên hư không? Phủ Ngân Dâu cười to, đắc chí vừa lòng, muốn chết. Lý Phi Vũ xem bọn hắn không kiêng nể gì như thế cười to. Nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay một khỏa huyết hồng tiểu châu bắn ra. Ba, một tiếng rất nhỏ trầm đục, tựa như một vòng mặt trời đỏ rớt xuống. Ánh sáng màu đỏ lập tức bao phủ ba cái lão giả. Mà Lý Phi Vũ thì thôi nhưng biến mất. A, ba cái lão giả bỗng nhiên kêu thảm một tiếng. Sau đó bị ánh sáng màu đỏ hòa tan. Đợi ánh sáng màu đỏ tán đi, ba cái lão giả cũng biến mất được không còn một mảnh. Giống như dĩ nhiên trốn đi nha. Trên mặt đất xuất hiện một khối đen kịt lệnh bài, ước chừng nửa lòng bài tay lớn nhỏ. Lý Phi Vũ bỗng nhiên xuất hiện, đem cái này khối đen kịt lệnh bài cầm lấy, nhìn kỹ vài lần, lắc đầu thu nhập trong ngực. Hắn cảm thấy đây là một cái thứ tốt, vậy mà có thể ở Cửu Dương Châu hạ may mắn còn sống sót. Tuyệt không phải là phàm vật, như cái kia ba cái lão giả trên người nhất định mang theo cái khác. Thậm chí còn có binh khí các loại, lại triệt để tan biến tại thế gian. Cái này Cửu Dương Châu quả nhiên không hổ là Cửu Dương Châu. Uy lực mạnh như thế. Hắn đứng tại nguyên chỗ, phiền muộn thở dài, bỗng nhiên trừng to mắt, lộ ra kinh hỉ thần sắc. Tống cô nương, người không chết. Tống Tinh đứng ở trên hư không? Thản nhiên nói, ta không dễ dàng như vậy chết. Cảm ơn trời đất, cảm ơn trời đất. Lý Phi Vũ chắp tay hướng bầu trời đã bái bái. Cảm thấy Tống Tinh có thể còn sống sót. Còn là vận khí của mình đầy đủ tốt. Lại để cho Tống Tinh nhiễm lên vận khí tốt. Chính mình ưa thích Tống Tinh. Cho nên Tống Tinh không dễ dàng như vậy chết. Chính mình ưa thích thứ đồ vật. Đều cũng tìm được. Sẽ không biến mất. Cứ việc chứng kiến Lý Phi Vũ nổi giận. Ném Cửu Dương Châu. Nàng lại không hề cảm động chi ý. Thản nhiên nói. Lý công tử, bái ngươi ban tặng, tại đây nếu không có thể ở lại ngươi. Đây là bọn hắn phá hủy, có thể nào oán ta? Lý Phi Vũ kinh ngạc, vội hỏi, bất quá ta cũng có sai. Lại nổ một lần, hắn cũng không biết là của mình lỗi. Nhưng là không thể cùng nữ nhân tính toán chi ly. Nếu không lại nói tiếp không dứt, rất mất hứng. Tống Tinh hừ nhẹ một tiếng. Lý Phi Vũ nói. Tống cô nương, chúng ta hay là đi phó sư phụ tiệc tối a? Hắn cảm thấy Tống Tinh thiếu chính mình một cái đại nhân tình. Rốt cục có thể đã đáp ứng. Tống Tinh liếc xéo hắn liếc, giống như cười mà không phải cười. Thiên Dương đảo người là ngươi dẫn tới a? Điều này sao có thể? Lý Phi Vũ nghẹn ngào kêu lên, lộ ra ủy khuất thần sắc. Tống cô nương, ngươi có phải hay không đối với ta có chỗ hiểu lầm? Nghĩ đến vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân, chỉ tiếc không nghĩ tới Thiên Dương đảo ra hỏa như thế ngoan độc, trực tiếp hạ tử thủ, phá hủy ngươi tính toán, cho nên tức giận chi cực, phẫn mà hạ sát thủ. Tống Tinh thản nhiên nói. Lý Phi Vũ sắc mặt biến hóa, lắc đầu, Tống cô nương đối với ta lầm sẽ như thế chi sâu, thực để cho tại hạ đau lòng. Tống Tinh nói, ngươi như thừa nhận, ta còn cao nhìn ngươi liếc, ngươi cũng không dám thừa nhận, quả nhiên là tiểu nhân. Xin mời, nàng lúc lắc ngọc thủ, Mặt Ngọc lãnh đạm vô cùng. Lý Phi Vũ cau mày nói. Tống cô nương, người thực đã hiểu lầm. Lòng hắn hạ âm thầm thấy kỳ lạ. Cái này Tống Tinh khi nào trở nên như thế thông minh? Thậm chí ngay cả cái này đều có thể xem thấu. Theo lý thuyết không có lẽ nha. Không hề sơ hở, không chê vào đâu được mới đúng. Nhất định là nàng đoán. Tống Tinh cười lạnh một tiếng. Quay người liền đi. Lý Phi Vũ vội lắc thân ngăn lại nàng. Tống cô nương. Tống Tinh cười lạnh. Như thế nào? Anh hùng cứu mỹ nhân không thành. Trực tiếp cường đoạt. Ai? Chấm ngoặc kép. Lý Phi Vũ bất đắc dĩ nói. Tống cô nương. Người thật sự hiểu lầm ta á. Hắn nói chuyện bỗng nhiên cười cười. Tống Tinh thân thể trì trệ. Sau đó rồi đột nhiên trở nên trầm trọng. Nội lực vậy mà thoáng một phát biến mất. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Phi Vũ ngửa mặt lên trời cười to. Đắc ý muốn điên, Tống Tinh nhíu mày trừng mắt hắn. Họ Lý, ngươi vậy là cái gì chiêu số? Lý Phi Vũ từ trong lòng ngực móc ra một khỏa viên châu. Xích hồng như máu, cửu dương châu. Tống Tinh khẽ nói, như thế nào, ngươi muốn đem ta cũng nổ. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Phi Vũ cười đắc ý nói. Tống cô nương ngươi nhận ra cái này cửu dương châu. Lại không biết cái này cửu dương châu diệu dụng a. Bất quá là hủy diệt mà thôi. Tống Tinh đạo, Lý Phi Vũ khoát khoát tay. Cười nói, ngươi cũng quá coi thường cửu dương châu rồi. Nó diệu dụng không chỉ có riêng là bạo tạc. Còn có nó có thể tại cửu dương châu bạo tạc qua địa phương khu trục linh khí. Tên là cửu dương quy nhất. Bằng không nó vì sao gọi cửu dương châu. Cửu dương quy nhất, chấm ngoặc kép, Tống Tinh kinh ngạc, cái này thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Cửu dương châu chi dữ dàn, mọi người đàm chi biến sắc. Cửu dương châu ném, phương viên 10 mét là hẳn phải chết chi địa. Võ công cường thịnh trở lại cũng khó may mắn còn sống sót. Ai còn có thể thừa nhận cửu dương châu? Lĩnh giáo đến cửu dương quy nhất, Lý Phi Vũ bỗng nhiên thu hồi dáng tươi cười. Nhìn chằm chằm Tống Tinh. Từng bước một đi đến nàng phụ cận, rung rung tay chậm rãi duỗi ra, liền muốn đụng chạm lấy nàng mặt ngọc, hai mắt sáng ngời tỏa ánh sáng tựa như liệt diễm, trong lòng của hắn hoan hô, rốt cục tốt đến nàng a, rốt cục tốt đến á. Phanh, bạch quang lóe lên, Lý Phi Vũ đột ngột bay rớt ra ngoài, đánh lên một đạo tường, hắn lâm vào tường trong, hai mắt lập tức tràn ngập tơ máu. Hùng dữ chừng mắt xuất hiện tại Tống Tinh sau lưng Sở Ly. Trạng như ác lang, Sở Ly cười nói, đã nhắc nhở ngươi cẩn thận, ngươi hay là gặp hắn đạo. Hắn nói chuyện trong tay áo lại là một đạo bạch quang hiện lên. Phanh, Lý Phi Vũ lần nữa chấn động, lại lộ ra dáng tươi cười. Trong tay lại móc ra một khỏa huyết hồng hạt châu, cười lạnh nói, định như hòa thượng, sớm tự đợi đến ngươi. Sở Ly thản nhiên nói, tốt, vậy thì đồng quy vu tận a, bằng ngươi bây giờ thương thế cũng trốn không thoát a, ta có bảo vật hộ thể, ngươi không thể làm bị thương ta. Lý Phi Vũ hắc hắc cười đắc ý, hắn nói chuyện từ trong lòng ngực móc ra một khối ngọc bội. Dương lên, đây là kim cương pháp thân phù, nghe nói còn là các ngươi Phật môn bí bảo đâu rồi. Quả nhiên uy lực hùng vĩ. Có thể đỡ nổi cửu dương châu. Sở Ly chằm chằm vào cái kia khối ngọc bội xem. Ngọc bội hiện ra hoàng quang. Mơ hồ lộ ra trang nghiêm cảm giác thiêng liêng thần thánh. Cùng xá lợi có vài phần tương tự. Xác thực là Phật môn bảo vật. Định như ngươi là đệ tử cửa Phật. Nên nghe nói qua cái này a. Lý Phi Vũ đắc ý nói. Không nghĩ tới ta cũng tìm được cái này a. Ngươi như thế nào đạt được này bí bảo hay sao? Sở Ly lạnh lùng nói. Lý Phi Vũ dương dương đắc ý. Nói đến buồn cười. Ta là giết một tên hòa thượng lấy được. Một cái lão hòa thượng tánh mạng thở hơi cuối cùng. Ta vừa mới đụng phải. Trực tiếp lấy tánh mạng hắn. Sau đó được cái này bí bảo. Sở Ly khẽ nói. Hắn đã có như vậy bí bảo. Như thế nào bị ngươi giết chết? Ai bảo hắn bản thân bị trọng thương đâu? Lý Phi Vũ nói. Giết chết một cái không thể nhúc nhích lão hòa thượng còn không dễ dàng. Sở Ly hai mắt hiện lên lãnh mang. Xem châu,